Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1044 đơn đao. Lại là đơn đao, Titanova đứng tại đội khách huấn luyện viên Tịch trước, cau mày nhìn xem tranh tài. Hắn phát hiện, đêm nay Real Madrid thế công rõ ràng mãnh liệt hơn, đi theo Nou Camp trận chiến kia khác biệt. Ngay lúc đó Real Madrid tiết tấu chậm hơn, hiển nhiên là muốn khống chế lại cầu, nhưng đêm nay lại hoàn toàn khác biệt. Một cướp được cầu liền bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế hướng Barca sau lưng đi truyền. Để Hazard, Dương Dương cùng Robben đi chạy, cầu quyền một mực tại trung tuyến phụ cận cùng Barca 30m khu vực tuyến đầu một vùng vừa đi, vừa về thay chủ. Real Madrid thế công là từng cơn sóng liên tiếp, căn bản là không có cho Barca cơ hội thở dốc. À, không đúng, bọn hắn thậm chí căn bản cũng không cho mình cơ hội thở dốc. Điên cuồng bên trong trước trận bước đoạt áp bách, một cướp được cầu sau ngay lập tức đánh sau lưng, thay nhau xung kích Barca phòng tuyến. Cái này khiến Barca cầu thủ có chút trở tay không kịp. Bởi vì bọn hắn cho tới nay tiến vào nhịp điệu thi đấu liền lệch chậm. Bị Real Madrid tấn công một đòn, lập tức có chút đầu óc choáng váng, bắt đầu mình loạn tiết tấu cùng trận cước. Thậm chí Barca mấy lần truyền nhận banh sai lầm đều rất nghiêm trọng, dẫn đến cầu quyền liên tiếp thay chủ. Cái này cũng không giống như là Barca tác phong. Đương nhiên, Real Madrid bước đoạt cũng là phi thường hung hãn, thậm chí một đường đuổi sát đến ranh giới cuối cùng, hiện ra mãnh liệt tiến công dục vọng. Mở màn mới mấy phút, nhưng Titanova đã hai lần đi đến bên sân đi hô hào cầu thủ, điều chỉnh đội bóng phòng thủ. Hắn hết sức rõ ràng, Real Madrid cũng chính là mở màn đoạn thời gian này xính một quát tháo. Một khi trận này mau đánh gió lốc đi qua, bọn hắn liền không thể không bắt đầu thả chậm tiết tấu, bắt đầu điều chỉnh, bởi vì bất luận cái gì một chi đội bóng cũng không thể thời gian dài tiếp tục dạng này đấu pháp. Thể năng căn bản không chịu đựng nổi, cho nên chỉ cần chống nổi đoạn thời gian này, tranh tài liền vẫn là Barca thiên hạ. Nhưng không thể không thừa nhận, Real Madrid đêm nay bắt đầu xác thực cùng thứ nhất hiệp hoàn toàn khác biệt, nhìn cũng càng có uy hiếp, mấy lần đều kém chút đánh vào vùng cấm địa. Đây chính là muốn mạng khu vực. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong cũng không so ở ngoài vùng cấm. Hắn là trên thế giới này đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất sát thủ. Nếu để cho hắn tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào cầu, vậy tuyệt đối sẽ là Barca ác mộng. May mà chính là mở màn mấy phút bên trong, Barca mấy lần phá hủy Real Madrid tổ chức cùng truyền bóng. Trong đó còn có một lần là Real Madrid mới viện binh chính Hazard xuất hiện sai lầm, ngược lại là gián tiếp giúp Barca một tay. Nhưng lại tại Titanova còn âm thầm may mắn thời điểm, trên sân bóng lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hazard dẫn bóng xông về phía trước, cũng cấp tốc phân cho cánh trái Marcelo, mình tiếp tục nhanh chóng hướng về hướng ranh giới cuối cùng. Tất cả mọi người cảm thấy đây cũng là một lần hai qua một phối hợp. Marcelo hẳn là truyền hướng ranh giới cuối cùng, thật không nghĩ đến chính là Marcelo đột nhiên chụp cầu hướng trung lộ bên trong cắt, cũng cấp tốc một cước thẳng truyền. Một cước này truyền bóng từ Busquets, Alves cùng Puyol ở giữa truyền đi, rơi xuống vùng cấm địa bên trong bên trái Dương Dương dưới chân. Marcelo truyền bóng cho đến đặc sắc, Dương Dương tuyển vị cũng tuyển đến cực diệu. Hắn ngay tại Puyol cùng Pique ở giữa đứng không dừng lại cầu, vốn là đối mặt với bên trái, đưa lưng về phía Pique, ngừng cầu sau thuận thế xoay người, chân trái vừa vặn dẫm tại cầu bên trái, cả người thuận thế nghiêng quá khứ, dùng thân thể cùng chân trái chặn Puyol. Pique vốn là sau lưng Dương Dương, bất thình lình biến hóa để hắn khó mà trước tiên kịp phản ứng, mà Puyol muốn đi ngăn cản, nhưng lại bị Dương Dương chân trái cùng thân thể ngăn tại bóng ra phạm vi bên ngoài. Hay hơn chính là, Dương Dương ngừng cầu quay người về sau, chân phải nhẹ nhàng đưa bóng hướng phía trước một chuyến, thoạt nhìn như là muốn lội cho mình chân trái. Đáng chết, nguy hiểm a! Titanova cả người đều bạo khiêu. Đây là Dương Dương lần thứ nhất tại Bắc Sa lớn vùng cấm địa bên trong lấy được banh. Hơn nữa còn là tại hai tên trung vệ ở giữa. Cái này quá chí mạng. Ai cũng biết, hắn tựa như là một đầu chí mạng rắn độc. Chỉ cần cho hắn cắn một cái, đây tuyệt đối là một kích chí tử. Thủ môn Vandes hiển nhiên cũng ngửi được nguy hiểm. Tại Dương Dương xoay người sau đó, hắn liền mật thiết lưu ý lấy Dương Dương nhất cử nhất động. Nhìn thấy hắn chân phải nhẹ nhàng lội cầu hướng phía trước, hắn liền suy đoán Dương Dương là phải dùng chân trái đến đánh. Vậy liền khẳng định là muốn đánh góc gần. Vandes cấp tốc đem vị trí hướng cầu môn bên trái di động, cũng mật thiết lưu ý lấy Dương Dương động tác. Nhưng lại tại lúc này, Dương Dương lại là chân trái nhanh chóng dò xét trước, đứng vững về sau, chân phải lại cực nhanh đá ra đi. Chân phải bên ngoài MU bàn chân đụng được banh, bóng ra cấp tốc lấy một đường thẳng, trượt hướng về phía Vandes sau lưng cầu môn phía bên phải. Đáng chết, lại là đẩy bắn góc xa. Vandes nhanh chóng kịp phản ứng, ra chân muốn đi ngăn cản, nhưng lại bất lực. Bản thân sút gôn góc độ không lớn, Dương Dương lại vì mê hoặc Vandes, cố ý lại đi trước lội một bước, cho nên một cước này đẩy bắn đánh ra đến về sau. Mặc dù không có bị Vandes chặn đứng, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng phải cầu môn phía bên phải cột dọc bên trong. Bắn ngược va vào bác xa cầu môn, goal, thứ 7 phút. Real Madrid từ Dương Dương đánh vào một cầu. Vô cùng đặc sắc một lần nhanh chóng phản kích phối hợp. Real Madrid đánh ra một lần phi thường muốn mạng phản kích. Dương Dương lần này ngừng cầu phi thường tinh diệu, sau đó xử lý cũng là vừa đúng. Hoàn toàn lừa qua Vandes. Chúng ta có thể nhìn thấy, Barca thủ môn 10 phần hối hận. Hắn khẳng định là bị Dương Dương sút gôn trước lội cầu động tác giả cho lừa gạt. Không thể không nói, tại sút gôn đạt được phương diện, Dương Dương là trên thế giới này đáng sợ nhất cầu thủ. Để chúng ta lại thông qua động tác chậm, chiếu lại nhìn một chút Real Madrid lần này phản kích phối hợp. Hazard dẫn bóng thúc đẩy, phân cho Marcelo. Marcelo đột nhiên bên trong cắt làm rối loạn Barca phòng thủ trật tự. Cái này thể hiện ra Marcelo cùng Dương Dương ở giữa ăn ý, mà Dương Dương quả nhiên cũng là vừa. Đúng xuất hiện tại vùng cấm địa góc trái một vùng nhận banh. Nhìn xem lần này ngừng cầu, quá đặc sắc, tuyệt đối là một lần sách giáo khoa cấp ngừng cầu. Puyol cùng Pique hai người tả hữu giáp công, nhưng chính là không thể ngăn cản Dương Dương. Sau đó sút gôn cùng động tác giả cũng là phi thường đặc sắc. Đây tuyệt đối là một cước thể hiện ra Dương Dương năng lực cá nhân dẫn bóng. Xuất hiện tại thứ 7 phút, Real Madrid hiện tại đuổi ngang tổng số, thậm chí còn nương tựa theo sân khách dẫn bóng, nghịch chuyển Barca. Dương Dương quả nhiên không có nuốt lời. Hắn thực hiện mình một tuần trước thề phải tại Bernabeu nghịch chuyển Barca hứa hẹn. Cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để bị viên này dẫn bóng chỗ nhóm lửa. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Sân bóng bên trong, Dương Dương dẫn bóng về sau. Lựa chọn thứ nhất bên sân. Trên đường cùng chạy như bay đến Marcelo ôm. Tiếp lấy hắn lại xông tới Hazard bên cạnh, dùng sức ôm lấy Hazard. Cứ như vậy, Dương Dương tả hữu ôm ấp lấy Marcelo cùng Hazard, đi tới Real Madrid fan bóng đá dưới khán đài phương. Hắn tại hướng tất cả Real Madrid fan bóng đá giới thiệu trợ giúp hắn đánh vào viên này dẫn bóng hai. Đại công thần, nhìn trên đài, không ít Real Madrid fan bóng đá cũng bắt đầu la lên Marcelo cùng Hazard danh tự. Brazil hậu vệ trái đã tập mãi thành thói quen, nhưng bỉ người nhưng vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Cái này khiến hắn hết sức kích động, lại ngược lại có chút ngây ra như phỗng. Chỉ là tùy ý Dương Dương giơ lên mình tay, hắn đột nhiên nhớ tới Dương Dương vừa mới đã nói với hắn câu nói kia. Hưởng thụ nó, đột nhiên xuất hiện một cái dẫn bóng triệt để nghịch chuyển thế cục, làm rối loạn Barca kế hoạch, nhưng Real Madrid lại hiển nhiên cũng không định đến đây dừng tay. Ancelotti đội bóng vẫn là trước sau như một khai thác cao vị bước đoạt áp bách. Phòng tuyến thậm chí ép đến trung tuyến phụ cận, tiếp tục càng không ngừng hướng phía Barca bên trong trước trận phát động bước đoạt. Ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật tồn tại, phòng tuyến bên trên ba tên cầu thủ tích cực chạy cùng bước đoạt, đều để Barca hậu trường rất khó truyền đi ra cầu, thậm chí ở đây trên mặt đánh cho rất bình thường không thuận lợi. Khó mà đưa bóng thông qua giữa trận, càng nhiều thời điểm, Barca đều là tại lần lượt giải vây Real Madrid tiến công. Đá mạnh hướng phía trước truyền, có thể Barca trước trận cầu thủ Neymar, Messi cùng Sanchez chế cao năng lực, đối mặt loại này truyền xa cầu, bọn hắn là rất khó có được ưu thế, cho nên đều là một lần lại một lần bị Real Madrid cho đoạt tới. Cũng tạo thành một cái rất thú vị cục diện, ở phía trước 10 phút bên trong, Real Madrid căn bản không có tận lực đi tranh đoạt cầu quyền. Ngược lại mỗi một lần cầm banh đều đang nhanh chóng tìm kiếm truyền bóng cơ hội. Trên cơ bản đều là tại năm chân tả hữu liền đưa đến trước trận đi chế tạo uy hiếp. Đánh cho 10 phần đơn giản rõ ràng, mà Barca lại tại bước giành lại liên tiếp truyền bóng sai lầm, dẫn đến cầu quyền lần lượt bị Real Madrid cho giành lại đến. Rất khó khống chế được nổi. Thú vị địa phương ngay tại ở liều mạng muốn khống chế lại cầu quyền Barca, tại khống chế bóng phương diện vậy mà ngược lại bại bởi căn bản không muốn khống chế bóng, chỉ muốn tiến công Real Madrid, mà lại Real Madrid sút gôn số lần càng nhiều, chế tạo ra uy hiếp lớn hơn. Loại tràng diện này không chỉ có TV sướng ngôn viên thấy hơi kinh ngạc. Bên sân Ancelotti, Zidane cùng Titanova chờ chuyên nghiệp huấn luyện viên cũng đồng dạng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, mà sân bóng bên trong 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá lại thấy nhiệt huyết dâng trào. Cái gì gọi là đặc sắc? Cái gì gọi là thế công bóng đá? Đây chính là đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 11 lúc Barca lại một lần hậu trường đá mạnh giải vây, đưa bóng đá trung tuyến. Nhưng bởi vì Messi lui về, cho nên Barca trước trận cũng không ai có thể cùng Real Madrid đoạt cầu. Vermaelen đã đoán được cầu điểm rơi, ngay cả ngừng đều không ngừng, trực tiếp chân trái đá ra, một cước đem cầu một lần nữa truyền xa đến trước trận, trực tiếp truyền hướng Barca phòng tuyến sau lưng đi. Barca phòng tuyến đang nhanh chóng trở về thủ. Puyol cùng Piqué hai người đồng thời giáp công lấy Dương Dương đang nhanh chóng trở về thủ. Piqué vượt lên trước một bước ra chân, muốn đưa bóng cho giải vây. Kết quả không nghĩ tới chính là, tại Dương Dương quấy nhiễu dưới, cước này giải vây vậy mà đá khoảng không. Cái này ngoài ý liệu tính sai để Piqué quá sợ hãi. Cả người phản ứng đầu tiên chính là xuất thủ đi bắt. Nhưng Dương Dương lại sớm đã bắn vọt mà đi, căn bản không cho Piqué phạm lỗi cơ hội. Đơn đao, lại là đơn đao, Dương Dương tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng đuổi kịp cầu. Nhưng lại cũng không có đi ngừng nó, mà là thấy được xuất kích đến nửa đường Van Dijk, chân phải thuận thế đón rơi xuống bóng ra, trực tiếp một cái lăng không rút bắn. Cầu lấy cực nhanh tốc độ lướt qua Van Dijk bên cạnh thân, va vào phía sau hắn cầu môn. 2-0, 11 phút, Real Madrid liên nhập 2 cầu. Cả tòa Bernabeu sân bóng đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng rất nhanh lại tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. toàn trường tất cả mọi người tại khàn cả giọng la lên Dương Dương danh tử. Đều đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Dương Dương cấp tốc xông ra sân bóng, một đường vọt tới đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước. Một tay một cái, ôm lấy Ancelotti cùng Zidane. Phía ngoài truyền thông đều nghe đồn nói, hắn dẫn đầu bức thoái vị, uy hiếp Ancelotti. Vậy hắn liền dùng cái này phương thức để chứng minh, mình chưa từng làm loại chuyện này. Real Madrid trong phòng thay quần áo bộ không có bất cứ vấn đề gì. Mà Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Bao quanh ôm ở cùng một chỗ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?